Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, chương 1299, việc này ta tiếp. Đông Châu tiên thổ, tu tiên giới, Ô Sơn trấn, một phàm nhân trong quốc gia Sơn thôn tiểu trấn. Ở chỗ này, cũng không có cái gọi là người tu hành, mạnh nhất cũng chính là thường xuyên đi săn thợ săn cùng vũ phu mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là vũ phu, bất quá là biết một chút giang hồ môn phái chiêu thức, cũng liền so với người bình thường mạnh lên một chút mà thôi. Không phải so ra hơn nhiều lời nói, cũng liền cùng võ đồ cảnh giới tướng xứng đôi. Vương Khai huyễn hóa ra vải thô áo gai, chân đạp giày cỏ, cầm trong tay cái cây liễu nhánh, hình dạng trở nên bình thường, dáng người vừa phải. Thuộc về loại kia đặt ở trong đám người đều cũng không xuất sắc loại hình. Người trẻ tuổi, nhìn ngươi bộ dáng này, cả lơ phất phơ, nhất định là không có chuyện làm a. Thảnh thơi đi tại trên đường phố Vương Khai, bị một vị nam tử trung niên cho ngăn lại. Được nghe vấn đề này, Vương Khai ngược lại là rất là tò mò, gật gật đầu nói, không sai, ta xác thực không có chuyện gì làm. Chỉ vì ta bất luận làm chuyện gì, cũng có thể làm hoàn mỹ. Với lại quá hoàn mỹ, mới đưa đến không ai dám dùng ta à. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến hợp thể hậu kỳ chi cảnh. Ách, là, có đúng không? Nam tử trung niên nghe có chút sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi, thế mà như thế có thể thổi ngưu bức, còn quá hoàn mỹ đâu. Sợ là làm gì cái gì không được, ăn cái gì không có đủ chủ a. Hơn hết ngẫm lại mình thuê hắn đi địa phương, cùng làm việc, liền vậy không quan trọng. Nhớ tới ở đây, nam tử trung niên hắc hắc một cười, xoa xoa tay nói ra. Người trẻ tuổi, nhìn mặt ngươi hướng cùng khẩu âm, hẳn là nơi khác tới đi. Không sai, ta xác thực đến từ nơi khác, cũng bởi vì ta bất luận làm chuyện gì, đều quá mẹ hắn hoàn mỹ vô khuyết, cho nên bị người đố kỵ, không có cách, mới cách xa phồn hoa thành trấn, tới như thế một cái chim không thèm ị cằn cỗi nơi. Vương Khai nhoáng một cái cây liễu nhánh, sắc mặt có thể nói ngạo nghễ không thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, lời vừa nói ra, nam tử trung niên triệt để mộng bức. Hắn thề, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có thể thổi ngưu bức người. Hơn nữa còn là một tên mao đầu tiểu tử. Thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi. Mặc dù hình dạng chẳng ra sao cả. Bình thường, nhưng là nói chuyện lại là một bộ một bộ. Cái này, người trẻ tuổi, ta có một chuyện tốt. Muốn tiến cử ngươi đi làm. Không biết ngươi có hay không cái ý này nguyện. Nam tử trung niên hắc hắc một cười. Giới thiệu đồng thời. Cảm thấy còn sợ Vương Khai không đáp ứng. Tiếp theo dụ dỗ nói. Mỗi tháng một thỏi vàng. Bao ăn bao ở. Còn có thể tốt đẹp nữ đại tiểu thư cùng một chỗ. Như thế nào? Mỗi tháng một thỏi vàng. Bao ăn bao ở. Còn có thể tốt đẹp nữ đại tiểu thư cùng một chỗ. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn, sờ lên cái cằm, gật đầu cười hỏi, như thế cái không sai việc phải làm. Nói đi, cụ thể là công việc gì? Gia đình, đại tiểu thư gia đình, Lâm phủ đại tiểu thư, Lâm Yên Yên cận vệ, kiêm luyện võ bồi luyện. Đương nhiên, thứ nhất tháng, có thể trực tiếp cho ngươi một thỏi vàng, trước cho ngươi. Như thế nào nha, chuyện này, cũng không phải ai muốn, liền có thể muốn a. Nam tử trung niên cười hắc hắc nói, gia đình, Lâm gia đại tiểu thư gia đình, trực tiếp có thể cho một thỏi vàng, luyện võ bồi luyện. Vương Khai nghe vậy lập tức chính là hoảng nhiên tới, xem ra chuyện này, cũng không phải là không người có thể tìm tới, mà là căn bản không ai dám làm a. Chắc hẳn cái kia chút đi làm hơn người. Cũng phải bị vị kia cái gọi là Lâm gia đại tiểu thư cho đánh chết a. Không có vấn đề, cái này sống ta tiếp. Đi thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi thật không có đùa giỡn hay sao? Nam tử trung niên có chút không tin, sững sờ nhìn xem Vương Khai, thăm dò tính hỏi, ngươi có không có người thân? Người nhà, có a, từ 80 tuổi lão mẫu, cho tới 3 tuổi gào khóc đòi ăn nhi nữ, cả nhà đều chỉ vào người của ta một người đâu. Vương Khai gật gù đắc ý nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hợp thể viên mãn chi cảnh. Cái kia người nhà ngươi đều ở nơi nào đâu? Có thể đi tới Ô Sơn Trấn? Nam tử trung niên cau mày, thấp giọng hỏi đường. Không có, bọn hắn bây giờ tại trong núi sâu. Chỉ vào người của ta mỗi tháng cho hắn nhóm lấy về ăn mặc cái gì? Chuyện này đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian mang ta đi a. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, có thể hay không đem người nhà ngươi xác thực vị trí? Nói cho ta biết chứ? Nam tử trung niên hỏi. A, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Hỏi, người lão hỏi người nhà của ta sự tình làm gì? Chẳng lẽ lại, phần công tác này rất nguy hiểm, ta tùy thời hội không may xuất hiện, đến lúc đó ngươi còn muốn để người nhà của ta gặp nạn không thành? Ách, không không không không, không phải, tuyệt đối không phải, nam tử trung niên liền vội vàng lắc đầu khoát tay, cau mày, âm thầm suy nghĩ nói, phải làm sao mới ổn đây? Nếu như hắn thật xảy ra chuyện, ta còn không biết nhà hắn người chỗ ở. Cái này đến lúc đó, nhưng như thế nào đem vàng thù lao cho hắn người nhà đâu? Thôi, sinh tử các an thiên mệnh đi. Hắn chết, đó cũng là hắn lòng tham bố trí. Nghĩ đến cuối cùng, nam tử trung niên thuyết phục mình, gật gật đầu nói, tốt, vậy ta không hỏi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Lâm gia. Ân, đi thôi. Vương Khai nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Đối với một phàm nhân, trong lòng hắn muốn điều gì, tùy tiện một chút, liền có thể khám phá. Xem ra cùng mình muốn quả nhiên như đúc như thế. Cái này trung niên tuyệt đối không có theo cái gì hảo tâm. Về phần cái kia Lâm ra việc phải làm, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bất quá, đổi lại người bình thường, có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng muốn cho Vương Khai xảy ra chuyện, sợ là tuyệt đối không thể có thể. Lâm gia, tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, Vương Khai đi tới Ô Sơn Trấn đệ nhất thế gia, Lâm gia trước phủ đệ. U, đây không phải Hổ đại gia sao? Làm sao, lại có người mới mang đến, đưa cho tiểu thư sao? Ha ha, ngươi lần này lại có thể kiếm lớn một phen đâu. Mau vào đi thôi, tiểu thư cái này mấy ngày, cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Mấy cái trước cửa hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, đều là liệt lên miệng đến, nghiền ngẫm quét mắt Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai ra vẻ hoàn toàn không biết, thần sắc mộc nạp cùng tại trung niên hổ họ phía sau nam tử. Cất bước đi vào Lâm gia phủ đệ bên trong, rất nhanh, chính là đi tới một cái tên gọi võ các trong sân. To lớn diễn võ trường chung quanh, trưng bày từng cái binh khí giá đỡ. Giờ phút này, đang có một vị thân mặc đồ trắng quần áo nữ tử, chính cầm một thanh trường kiếm, tại diễn võ trường trung tâm, vừa đi vừa về luyện kiếm. Chiêu thức bình thường cực kỳ, càng không có bất kỳ cái gì tiên lực, linh khí, liền là một cái chỉ hội chiêu thức đại tiểu thư mà thôi. Ân, tướng mạo này, cũng không tệ, 20-21 tuổi, hình dạng mặc dù không gọi được tuyệt thế, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cực phẩm vậy, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy âm thầm tán thưởng. M, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.